Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, phần 272. Đặc biệt Thiên Chi Tiểu Bạch Liên báo thù xử một Hoắc thị mua nước ngoài đảo nhỏ thượng, tinh xảo đài. Khí trang viên một góc đại đừng giã lầu 2 trong thư phòng. Sở Ngưng Hương tiểu tác gia đang ngồi ở trước máy tính mặt gõ chữ. Nhà nàng Hoắc tổng tài vội xong công vụ sau chán đến chết liền ngồi ở nàng bên cạnh. Hắn một tay chống cằm nhìn nhà mình thân thân lão bà đại nhân một đôi nộn măng dường như nhỏ dài. Tay ngọc ở trên bàn phím không ngừng gõ. Này sáng quắc lửa nóng ái mộ ánh mắt xem đến Sở Ngưng Hương cả người không được tự nhiên. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Thậm Xanh. Dỗi nói, ngươi làm gì? Lại xem ta cũng là sẽ không đồng ý ngươi cái này mãn đầu óc sắc tình rác rưởi đại sắc lang. Ta thật vất vả khai tân hố, tưởng viết một cái Trường Thiên Cự Chế, hiện tại muốn tôn cào ngươi nhưng không cho quấy rối, bằng không ta sẽ không tha ngươi. Ngươi mau đi vội ngươi, ngươi ở ta bên cạnh như vậy nhìn chằm chằm ta, ta một chữ đều mã không ra. Hoắc Thậm Xanh bình yên bất động nhìn chằm chằm Sở Ngưng Hương thâm thúy mắt đen bên trong tràn đầy đều là lộng lẫy sao trời. Rất là chờ mong, cái gì tân hố à lão bà đại nhân, lần này sẽ không lại là cái gì kỳ kỳ quái quái đề tài não động đi. Bất quá nếu ngươi một chữ đều mã không ra, kia khẳng định là linh cảm khô kiệt sao, khiến cho ta bồi ngươi nhân vật sắm vai một chút, khẳng định cấu tứ suối phun. Tới sao, hảo lão bà không có linh cảm còn muốn có lệ tiếp tục viết. Viết ra tới chuyện xưa nhất định khó coi. Nói tốt nghỉ ngơi mấy ngày gần đây tiểu đảo nghỉ phép. Ngươi cũng đừng ngồi ở trước máy tính. Bồi bồi lão công ta được không? Sở Ngưng Hương nhíu mày lắc đầu. Không được, tuy rằng ta hiện tại xác thật có điểm tạp văn. Nhưng là cái này tân văn ta cũng không thể bồi ngươi ngươi nhân vật sắm vai. Phía trước ta viết kia bổn nữ chủ trọng sinh báo thù sảng văn đoàn thiên chính là đại được hoan. Nghênh, lúc ấy ta liền nhanh chóng quyết định lại khai một cái đồng loại hình Trường Thiên. Nhạ ngươi xem, ta hiện tại viết cái này đề tài chính là lập tức nhất lưu hành đại nữ chủ trọng sinh báo thù diễn. Bên trong có thật nhiều cái nam vai phụ. Ta đều không chuẩn bị thiết nam chính. Đại nữ chủ trải qua trắc trở suy sụp. Trọng sinh sau tự mở ra một con đường muốn trả thù đời trước sở hữu hại quá nàng ác độc nữ xứng. Muốn câu dẫn các nàng sở ái vô tình cha nam. Người chẳng lẽ có thể từng bước nam vai phụ đều tới sắm vai a? Kia này nhưng chính là NP tuồng. Hoắc Thậm Xanh vừa nghe câu dẫn hai chữ lập tức liền nổi lên hứng thú. Hắn lấy quá laptop từ đệ nhất chương bắt đầu xem khởi. Rất là hứng thú dạt dào. Như thế nào không thể? Vì duy trì thân thân lão bà đại nhân viết làm sự nghiệp làm to làm lớn. Ta đạo nghĩa không thể chối từ sao? Còn không phải là NP tuồng sao? Còn không phải là vô tình cha nam sao? Tuy rằng ta làm người thâm tình chuyên nhất, nhưng là kỹ thuật diễn luôn luôn siêu quần. Này đó bị sắc đẹp sở mê cha nam nhóm ta có thể từng bước sắm vai. Bảo đảm làm lão bà đại nhân ngài linh cảm như núi lửa phát ra. Đến đây đi, vừa lúc trên đảo nhỏ lại không có người khác. Tỉ như cái gì giã ngoại play a, cái gì lộ thiên play lạp, đều thực phương tiện ai. Ta có thể bồi ngươi sắm vai cái đủ. Không không không, cấp lão bà ngài cung cấp linh cảm. Quản đủ, tiểu bạch liên báo thù xử. Nữ chủ gọi là gì tới? Bạch phù cừ tiểu thư, nhân gia chờ bị ngươi trả thù trả đạp đâu. Mau tới đi, bạch phù cừ, hầu phủ đích nữ, hoa dung nguyệt mạo, vốn nên có trôi chảy như ý cả đời. Ai có thể dự đoán được mẹ đẻ mất sớm sau. Tiểu thiếp phù chính mẹ kế ghen ghét nguyên thê. Còn mơ ước nguyên thê để lại cho bạch phù cừ của hồi môn. mua được thầy bói nói nàng thiên sát cô tinh chi mệnh hồng nhan họa thủy chi thân. Mệnh cách gập ghềnh còn sẽ mệt gia tộc thất vọng bị thua. Cần phải tìm một thanh tịnh chỗ xa tránh hồng trần, này đây còn tuổi nhỏ bạch phù cừ liền rời nhà đi. Xa, thiên kim tiểu thư mệnh lại chỉ có thể từ nhỏ ở xa xôi la mật thôn thôn trang lớn lên. 15 tuổi cập kê mới bị tiếp hồi hầu phủ vòng đi vòng lại cuối cùng gả cho quốc công phủ ma ốm. Con thứ, nhưng mà nhân này khuynh thế chi mạo thịnh thế tư dung. Bất luận là ở nhà mẹ đẻ nhà chồng, đều bị ghen ghét ám hại chịu đủ khi dễ khắt khe, nhà mẹ đẻ mẹ kế. Đích tỷ, thứ muội, đại tàu, nhà chồng đệ muội, cô em chồng. Các nàng từng bước trên mặt hiền huệ, ngầm lại hại nàng khinh nàng sát nàng độc nàng, làm nàng không có dung nhan, không có trong sạch, không có khỏe mạnh, cuối cùng còn bị bán nhập thanh lâu trở thành hạ đẳng nhất sướng di bị nông phu mãng hán lăng nhục. Thành tàn hoa bại liễu nhị bát xuân xanh lại như 80 lão hủ phấn hồng bộ xương khô. Cuối cùng chỉ có thể ở thanh lâu làm đánh tạp giặt quần áo công tác cho đến bệnh chết phòng chất củi. Xác chết cũng bị ném tới bãi tha ma chỗ, sinh thời nàng chỉ oán chính mình hồng nhan bạc mệnh. Sau khi chết nàng mới biết được nhân tâm hiểm ác, nguyên lai sau lưng thế nhưng có nàng người quấy phá, có chút chướng. Nên là một bút tới tính, từng cọc, từng cái. Nàng đều nhớ rõ thập phần rõ ràng, mẹ kế Ngô thị không chỉ có ám hại nàng mẹ đẻ, còn ở con dâu cả Trương thị cũng chính là bạch phù cừ thứ tẩu. Nàng một bụng xấu xa ruột, còn giúp Ngô thị hỏng rồi nàng thanh danh, bên ngoài tản lời đồn đãi, cuối cùng còn cắt xén tư tàng bạch phù cừ phong phú của hồi môn, đích tỷ Bạch Nguyệt Nhi trộm nàng. Đính hôn tín vật. Thay thế nàng gả cho đính hôn từ trong bụng mẹ phủ viễn tướng quân. Thành công xuất giá sau còn thường xuyên hồi phủ cấp Ngô thị ra chiêu hại nàng. Làm kia hạ đẳng nhất gã sai vặt chiếm nàng trong sạch thân mình. Lúc sau ở nàng gả vào quốc công phủ sắp bị hưu bỏ khi. Đem nàng hôn trước thất trinh việc truyền ồn ào huyên náo. Thứ muội Bạch Tinh Nhi tắc làm nàng tới. Thế thân. Bạch Tinh Nhi không nghĩ gả cho quốc công phủ hủy dung mạo ma ốm. Hơn nữa thích tiến đến cầu thú Bạch Phù Cừ tân khoa trạng nguyên Liễu Tuân. Liễu Tuân đó là cùng Bạch Phù Cừ ở La Mật thôn Thanh Mai Trúc Mã. Nàng cùng Ngô thị thương lượng, cố ý thượng sai Kiệu Hoa sau như nguyện gả cho trạng nguyên lang. Mà Bạch Phù Cừ chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn yên lặng gả cho quốc công phủ con thứ Trịnh Hiên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.